Pokemon Kaito Izumi, chương 272, trận đầu tiên tại Đại hội 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Kaito như hóa thân thành ma quỷ đứng đó, khiến cho đối thủ của mình sợ hãi mà không cần làm bất cứ điều gì. Ngay cả việc gọi ra Pokemon thứ hai cũng chần chừ. Xem ra niềm tin của đối phương đã bị dao động. Phải đợi trọng tài nhắc nhở lần thứ hai thì đối phương mới ném ra Pokeball gọi tới đồng bạn của mình. Cái thứ hai Pokemon đẳng cấp vậy mà rớt tuyến khỏi cấp 50. Theo kính chiếu yêu và hệ thống đánh giá thì đây là một con tiềm lực xanh dương đẳng cấp 47. Starmie, so sánh giữa Greninja và đối phương Starmie liền tạo ra hai thế cực hoàn toàn trái ngược trên trời dưới đất. Ua, ta có chút lo lắng cho cái Starmie đó. Alidan ngồi xem nhịn không được than lên một tiếng nhỏ. Cái Greninja này của Kaito ta lần đầu mới thấy. Thực lực của nó mạnh lắm ư. Corina và Selina trước đó chưa thấy qua Greninja. Bởi vì tại The Battle Sato thì Kaito và Greninja đã sớm tạm biệt một đoạn thời gian. Greninja là Pokemon đầu tiên của Kaito. Ngươi cứ nghĩ đi, Shiratori đơn giản trả lời. Có thể là Greninja không thể so với Lurs, so với Tyranita, nhưng trong đội hình của Kaito, nó tuyệt đối sánh ngang hàng với Talonflame. Vượt trên Clayon, Lucario cùng với Selgon, mọi người một lần nữa tập trung theo dõi trận đấu. Trận lúc nãy quá nhanh khiến bọn họ không nhìn được gì. Có điều khán giả vẫn nhận định được một điều rằng, hoặc là Kaito rất mạnh, hoặc là đối thủ của Kaito quá yếu. Anh hay ngầu quá, Kei thản thốt kêu lên. Lần đầu cậu được thấy Kaito thi đấu nghiêm túc đến vậy. Hino và đây cũng giật mình vì con trai mình. Sau đấy lại cảm thấy tự hào. Không hổ là con trai của bọn họ. Năm đầu tiên đã tiến nhập được vào đại hội. Xem ra sau này nhà bọn họ sẽ xuất hiện thêm cái cường giả huấn luyện ra rồi. Đối thủ của Kaito lần này không có tới tấp tấn công nữa. Có vẻ như bị phản xạ của Greninja làm cho dọa sợ. Cậu ta chỉ huy Starmie khá dè dặt, dùng Water Gun nào. Starmie, con sao biển tím lập tức xoay người bắn tới một cột nước lớn. Hơn nữa còn giữ một khoảng cách từ xa. Hiển nhiên là chiêu này không có đánh trúng được Greninja. Nhếch đầu sang một chút liền khiến cho cái Water Gun này chạy khỏi người mình. Greninja bước tới vài bước, đối diện Starmie lập tức hoảng loạn mất bình tĩnh. Kaito thấy vậy không khỏi buồn cười, nhưng ngoài mặt cậu vẫn lạnh nhạt nói. Đối thủ đã không tiếp cận, vậy để chúng ta đi. Greninja, Aerial A, mệnh lệnh bình thường như vậy, nhưng đối thủ của Kaito vì khẩn trương mà không ra được đáp trả hợp lý. Đợi cho đến lúc Greninja tiếp cận quá gần, cậu ta mới vội nói. Starmie, dùng Rapid Spin kết hợp với Water Gun. Mệnh lệnh càng vội vàng thì phản ứng đáp trả càng khó thực hiện. Starmie bản năng đã muốn chạy trốn nên dùng Rapid Spin xoay người rất nhanh. Nhưng muốn phối hợp với Water Gun căn bản là viễn vong. Cú đá của Greninja lập tức hụt xuống mặt sàn tạo nên một lỗ lún sâu khiến Starmie sợ bấn cả người. Nó thật muốn bỏ chạy và từ bỏ trận đấu này. Có điều chuyện này thật khó. Cũng may là chủ nhân của Starmie phục hồi nhanh ra lệnh. Dùng Psychic tấn công, Starmie là hệ nước với hệ siêu năng phối hợp. Kỹ năng hệ siêu năng dùng rất thuần thục. Lại thêm Greninja vừa mới đánh xong một chiêu. Muốn né thoát thật sự rất khó. Lập tức Greninja bị nhấc bổng lên trên. Kaito hoàn toàn có thể dùng siêu năng lực của mình để phá bỏ chiêu Psychic này. Có điều dùng năng lực đấu với một cái đối thủ đã hoảng loạn thế này. Kaito cũng chưa tới mức tàn nhẫn như vậy. Thay vào đó cậu sẽ hướng dẫn đối phương cách ứng phó trong nhiều trường hợp như thế nào. Ví dụ như bây giờ. Double Team. Thật đơn giản một cái mệnh lệnh liền khiến Psychic cấp tốc sử dụng đánh hụt. Sau đấy muốn từ nhiều hình bóng tìm ra chân thật Greninja liền khó khăn. Smoke Screen, thêm một mệnh lệnh khác đơn giản, nhưng tràn đầy tính thực dụng sử xuất. Màn khói đặc che phủ tầm nhìn của hai bên. Bình thường chiêu thức này dùng với Kaito hoàn toàn vô dụng. nhưng Kaito dùng nó với người khác vẫn hữu hiệu lắm. Stami và chủ nhân của nó không thể tìm thấy được Greninja hình bóng. Đối phương chỉ có thể mù kiếm nói. Cẩn thận lắng nghe, tìm kiếm vị trí của Greninja. Nice Lass, Kaito lạnh lùng âm thanh nối tiếp lẫn nhau. Càng là như vậy càng khiến đối thủ của cậu khẩn trương. Một thanh đao bóng đêm vụt tới. Trước khi Stami kịp phản ứng liền đã bị đánh văng ra xa. Ngay khi Stami bị trúng đòn thì đối phương đã gần như mất đi hy vọng chiến đấu rồi. Stami mang hệ siêu năng. Dính hệ bóng đêm Nice Lass liền phải chịu gấp đôi thương tổn. Cộng thêm chênh lệch đẳng cấp mang lại. Stami gần như không chút nào do dự mà hai mắt xoay tròn. Chủ nhân của nó cũng sụp đổ mà ngã xuống. Trận đầu tiên tại đại hội. Trận đầu tiên tại một giải đấu lớn. Trước thật nhiều khán giả. Cậu ta đã thua hoàn toàn. Thua đến không vực dậy được. Thần thơ thu hồi lại Stami trở về Pokebo. Nghe thấy trọng tài thanh âm mà trong lòng muốn vỡ vụn. Stami mất đi năng lực chiến đấu. Greninja chiến thắng, vậy nên người chiến thắng cuối cùng là Kaito Izumi. Đơn giản vài từ cất lên. Đối thủ của Stami như cái mất hồn người quay đầu rời đi. Cậu ta giống như thật sự muốn khóc, nhưng Kaito sẽ không đi lại an ủi đối phương. Một là hai người không thân, thêm nữa Kaito chính là người đánh bại đối phương tàn nhẫn như vậy. Muốn thật sự trưởng thành, thua cuộc là phải gặp qua. Hụt hẫng cũng là có thể, nhưng ngươi cần phải tự vực dậy chính mình, nếu chỉ đơn giản vách tường như vậy đã khiến đối phương e ngại từ bỏ. Vậy thì cũng chứng tỏ đối phương không thích hợp với cái nghề huấn luyện ra rồi. Đi thôi, kết thúc trận đấu của mình. Kaito thu hồi Greninja, đối với Lux mở miệng nói. Hai người chậm rãi tới khu vực điều trị Pokemon, dù cho Greninja không có bị thương gì thật sự. Nhưng khôi phục vẫn là muốn khôi phục, không thể tùy ý sơ sài mà dẫn đến thiếu sót gì. Lúc này thì các sân thi đấu khác cũng diễn ra được kha khá trận rồi. Theo số lượng điểm tích lũy tới tính xem, dẫn đầu bảng với hai lần toàn thắng liền là Miante cô gái sở hữu zone năng lực. Và một anh chàng tuổi 15 khác với đôi mắt sắc bén như ưng nhãn. Tên gọi là Wicklam, theo tên gọi này hẳn là người mà Alan đề cập tới. Con trai của thép hệ thiên vương, Wicks trầm đi, một tiếng nghỉ ngơi cho tới trận thứ hai. Kaito liền dứt khoát rời khỏi phòng chờ tới chỗ ba mẹ đi xem trận đấu khác. Kaito ca, thật ngầu, Kei nhìn thấy anh trai mình liền hưng phấn vươn tay vẫy chào. Được rồi, đi xem các sân thi đấu khác thôi. Kaito mỉm cười xoa đầu Kei, sau đấy bọn họ rời khỏi sân D mà tới chỗ khác quan sát. Hiện tại Kaito cũng tò mò không biết bên phía Heiji thế nào rồi. Cách chương.